Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay Kim Thanh rất vui mừng được gặp lại các bạn trên sóng của kênh Chuyện Hay 3S. Và ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với câu chuyện Bầu ơi đừng khóc của tác giả Việt Linh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nụ ơi! Nụ! Đi thăm đồng không? Tiếng nói khe khẽ phát ra từ cây mít trước ngõ. Bóng dáng của cậu Tuấn thập thò nhòm cái Nụ mà không dám đi vào. Bởi trong làng ai cũng đồn bà Tám Nhọn dữ dằn lắm. Cái Nụ rón rén cầm chiếc nón lá đi ra. Dạ thưa nội, con đi thăm đồng nha nội. Đồng ruộng gì ở đây? Lại đi lén phén với thằng Tuấn con nhà bà Tí chứ gì? Dạ có đâu nội, chỉ là tiện đường nên tụi con đi chung cho vui thôi ạ. Còn gái còn lứa, biết mà giữ gìn vào. Chưa, mà vác cái bụng bầu về đây thì chỉ có đường úp mo lên mặt thôi đấy. Dạ nội, con biết rồi ạ. Mà nhắc tới con Mụ Tí lại thấy ghét, miệng hô như cái bừa, lúc nào cũng chanh chua ngoắt người. Mày mà về làm dâu nhà đấy chắc không được nửa ngày. Bởi thế mày bớt qua lại với thằng Tuấn đi. Cứ nhắc tới Tuấn, bà Tám Nhọn lại nhằn cô một chàng rồi mới cho đi. Bởi hồi trước hai nhà có tranh chấp đất đai gì đó, Mụ Tí hô cũng không vừa, nên giờ cả hai như là nước với lửa. Chị Liễu mẹ cái Nụ vừa ra chợ bán rau về, chưa kịp thở đã phải chạy vào nấu cơm nấu nước. Trong cái nhà này, việc gì cũng đến tay chị, một vai chị gánh cả nhà mà còn bị bà Tám suốt ngày đay nghiến, cũng chỉ vì chị không thể sinh được cho bà đứa cháu trai. Chị Liễu, lên đây tôi bảo. Dạ, má gọi con ạ. Thế hôm nay có bán hết rau không? Má về chẳng nói năng gì tới tiền bạc vậy. À, nhắc tới con mới nhớ, con xin lỗi má, tại về con lo chạy vào nấu cơm nên quên mất. Gớm, có cái việc nấu cơm thôi mà chị làm như cái nhà này nhiều công chuyện lắm đấy. Dạ, con gửi má tiền rau hôm nay ạ. Mà má cho con xin lại một ít nhé. Chuyện lẻ cái Nụ nó cũng lớn rồi, nên con muốn sắm cho nó thêm bộ đồ mẹ ạ. Nhắc tới tiền, bà Tám lại nguýt ngang nguýt dọc. Bà ném mớ tiền xuống bàn rồi dở giọng khó nghe. Đấy, chị cầm lấy hết đi, không lại bảo tôi khó khăn với mẹ con chị. Dạ thôi cũng được mẹ ạ, để mai mốt con ráng bán thêm được nhiều rồi con mua cho nó cũng được. Đấy là chị nói đấy nhá, không phải là tôi không cho đâu. Thấy thái độ của mẹ chồng như thế, ai mà dám cầm mớ tiền ấy lên. Chị Liễu dầu dĩ mà lủi thủi đi xuống bếp. Bà Tám còn ngoắt mồm nói vội thêm vài câu. Cơm chẳng có mà ăn, còn bày đặt đồ với trà áo. Một lát sau, nghe tiếng của chồng về, hôm nay có vẻ hớn hở lắm, chẳng biết là có chuyện gì vui. Chị bỏ nồi canh ở đấy rồi đi lên nhà xem thử. Bà Tám ngồi vắt chân lên rồi trợn mắt hỏi. Mày lại đi đâu về đấy? Má không phải nhằn con nhá, má xem cái gì này. Anh Đậu lôi trong túi ra một mớ tiền. Chị Liễu nhìn mà thấy cũng lạ. Cả ngày anh ấy cứ lang thang đầu đường xó chợ, có làm nên cơ sự gì đâu mà kiếm ra tiền. Nhẫn nại đứng nhòm xem một lát thì nghe anh Đậu nói. Này á, con ăn đậm đấy, mấy gã tay chơi trong làng này cũng xuống xác hết. Này chúng mánh thế cơ à, mau ngồi xuống đây con. Biết anh Đậu đang có tiền, bà Tám Nhọn liền đổi giọng. Thế mai còn muốn chơi nữa không? Má cho mày vay tiền, lời lãi gì á, mày cứ chia cho má một ít là được. Muốn chia thì vốn phải nhiều nhiều chút đấy nhá. Bà Tám suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu. Thôi được rồi, nhưng mà phải thắng đấy. Chứ mà thua, mày kêu vợ mày trả nợ cho tao. Biết rồi, má cứ nói vậy, mất hên. Bấy giờ chị Liễu đứng ở trong nhà mới hay là bấy lâu nay anh Đậu giấu chị đi đánh bạc. Mẹ chồng cũng biết nhưng chẳng muốn can ngăn. Bởi những lần Đậu thắng được mớ tiền, bà cũng hốt được một mớ. Nhắc tới bà Tám chẳng muốn nói gì nữa. Bà nổi tiếng tham của từ ngày xưa tới giờ rồi. Hèn gì, chị làm việc quần quật như thế mà vẫn không lo đủ cho gia đình này. Chuyện này là sao vậy má? Anh Đậu ảnh đi đánh bạc mà má cũng cho ảnh đi sao? Nó kiếm ra tiền, chị kiếm được bao nhiêu như nó không mà bảo. Má nói kỳ quá vậy, chẳng phải bấy lâu nay con vẫn đi bán, vẫn lo cho cái nhà này sao má? Anh xem vợ anh đấy, bán có vài mớ rau mà giờ kể công với tôi. Bộ cái nhà này ăn ở không để nuôi nó hả? Bà Tám đứng dậy rồi bỏ vào nhà. Chị Liễu cũng bất lực mà đi xuống. Thiết nghĩ chị gồng gánh nuôi ba miệng ăn mà chẳng có một tiếng nói trong nhà này. Lên tiếng một chút lại bảo kể lể. Cái Nụ và Tuấn đi thăm đồng về, trên đường hai cô cậu cứ trêu đùa rồi véo má nhau. Bà Tí Hô vô tình thấy được liền đi tới mà quát mắng. Bà cau mày, hai tay chống nạnh. Cái con Nụ kia, giữa ban ngày ban mặt, mày dụ dỗ con trai tao mà không biết xấu hổ à? Dạ, con đâu có ạ. Kìa má, má nói cái gì vậy? Cái Nụ nó có làm gì đâu mà má nặng lời với cô ấy vậy? Còn mày nữa đấy, tao là má mày hay nó vậy? Sao mày cứ bênh nó chằm chặp thế? Thôi được rồi, giữa đường giữa xá má la lối sùm lên thế kia, dân làng người ta dòm ngó. Mày né con bà ra nhá. Bà Tí quay một mạch bỏ về nhà, cái điệu bộ cứ đỏng đa đỏng đành, y như cái nết của Mụ. Thấy Nụ buồn rầu, Tuấn nắm tay cô mà nói. Nụ buồn anh đấy à? Anh thay mặt mẹ xin lỗi Nụ nhá. Nụ không có buồn anh đâu. Mà sao? Mà em buồn vì má anh không có thích em. Em có làm gì đâu mà sao cứ thấy bà ấy lại như vậy nhở? Thôi đừng suy nghĩ nữa, tính tình mấy bà hay như vậy mà, em đừng để bụng. Dạ, mà mẹ cấm anh như vậy, anh Tuấn còn có thương em không? Thương chứ, thương nhiều là đằng khác. Nghe câu nói của Tuấn mà Nụ thấy ấm lòng. Hai người quen nhau từ hồi thanh mai trúc mã, lớn lên cũng đem lòng thương nhau. Chỉ tiếc là hai bên gia đình từng xích mích nên chẳng ai muốn hai cô cậu thành một đôi cả. Về tới nhà, Tuấn nhìn quanh không thấy ai nên lén hôn lên má Nụ một cái. Cô ngại đỏ mặt rồi chạy đi. Cậu Tuấn đứng nhìn theo Nụ mà cũng cười mỉm. Vào tới nhà thì đã thấy ba và nội ngồi sẵn ở bàn. Dạ, con chào ba, chào nội. Đi đâu về đấy Nụ? Chưa kịp nói thì bà Tám xen vào. Đi gặp thằng Tuấn chứ đi đâu? Con anh mà anh không biết hả? Tuấn nào vậy? Con Mụ Tí Hô đấy. Mẹ nào con nấy, chắc thằng đấy cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Nội đừng nói anh Tuấn như vậy à? Nụ, không được hỗn với nội con. Dạ ba. Mà con thấy thằng Tuấn nó cũng được mà má. Nó cũng được ăn được học đàng hoàng, chắc không đến nỗi như Mụ Tí đâu. Anh cứ bênh nó thế thì ngày cũng hỏng cho mà coi. Con gái người ta lớn chừng này tuổi đã biết làm lụng kiếm tiền phụ gia đình rồi, mày vẫn còn lông bông vậy hả Nụ? Con bé vẫn còn ít tuổi mà má, cứ từ từ đi rồi nó cũng đi làm thôi. 20-21 tuổi đầu rồi, con nít con thơ gì nữa. Nụ nghe mấy lời chối tai của nội, cô chỉ muốn bỏ xuống nhà. Trong lòng cô cũng muốn rời khỏi căn nhà này lắm, bởi suốt ngày chẳng có gì ngoài mấy lời càm ràm của nội. Trong bữa cơm, ai cũng cúi gằm mặt xuống mà không dám lên tiếng, mà cũng chẳng ai muốn nói gì đâu, bởi nói có một câu, bà Tám lại nhai suốt cả buổi nữa thêm mệt. Nên là cứ im lặng mà nuốt cho xuôi miếng cơm. Nhưng chuyện đâu dễ dàng như thế, bà Tám cứ liếc mắt nhìn Nụ như đang suy tính điều gì. Nụ này, hay nội gả chồng cho mày nhá, về đấy rồi có người nuôi, người lo cho mày. Đang nuốt miếng cơm thì bị sặc lên mũi, Nụ ngơ ngác hỏi. Nội nói sao ạ? Lấy chồng á? Cái Nụ quay qua nhìn mẹ, chị Liễu cũng nhẹ giọng đáp. Con bé nó khở lắm mẹ, chồng con gì tuổi này? Chị cứ lo xa, lắm đứa trong làng này còn chưa bằng tuổi nó, đã lấy chồng sinh con rồi. Còn Nụ còn lớn chán. Con chưa muốn lấy chồng đâu ạ, với lại con cũng chẳng lấy ai ngoài anh Tuấn đâu. Biết nó có lấy mày không, mà mày trông chờ vào nó. Lỡ mai mốt nó lên phố học hành, rồi lấy vợ ở trên đấy rồi thì sao? Không có đâu nội, anh ấy hứa sẽ lấy con. Nụ buông chén cơm xuống rồi chạy ra sau nhà ngồi khóc. Bà Tám cũng bực mình rồi bỏ dở bữa cơm. Bà hậm hực quay qua mà nói với chị Liễu. Đấy, chị xem chị dạy lại con chị sao mà bây giờ nó hỗn với tôi thế đấy. Đúng là con hư tại mẹ. Chị Liễu cũng thở dài. Từ ngày chị về đây, chưa bao giờ chị được một bữa ăn trọn vẹn. Bà Tám không kiếm chuyện này thì cũng chuyện khác, bà chẳng để chị một bữa ăn ngon. Chị Liễu đi ra sau nhà, thấy cái Nụ vẫn ôm mặt mà khóc nức nở. Chị đi tới vỗ vai con. Nín đi con. Má à, con không lấy chồng đâu. Ừ, con không phải lấy ai đâu, nên đừng khóc. Sao nội cứ thích áp đặt người khác thế? Nói bé thôi con, nội nghe được á, lại tỏ chuyện đấy. Con chẳng muốn sống trong căn nhà này nữa đâu. Thôi con còn ít tuổi nên chưa hiểu. Ngoài kia đâu có chỗ nào cho mình đi hả con? Công việc chẳng có, thân gái thì làm gì mà ăn chứ? Chị Liễu ôm cái Nụ vào lòng, chị cũng rưng rưng mấy giọt nước mắt. Chị thấy xót xa cho cuộc đời cái Nụ, nhà nghèo nên nó chẳng được học hành tới nơi tới chốn. Chẳng biết cuộc sống sau này của nó sẽ ra sao, nhưng chị chỉ mong cái nụ đừng khổ như chị là được. Cuộc đời chị khổ cả vật chất lẫn tinh thần. Dưới gốc đa đầu làng, Nụ tựa đầu vào vai Tuấn. Anh đưa bàn tay vuốt lên mái tóc của cô, rồi lấy trong túi ra một chiếc kẹp tóc. Anh tặng em này. Đẹp quá, anh lấy nó ở đâu vậy? Anh tự làm đấy, Nụ có thích không? Em thích lắm ạ, em cảm ơn anh. Để anh cài lên mái tóc cho, mai mốt anh lên phố học, anh sẽ mua cho em cái đẹp hơn như thế này nữa. Nụ quay mặt qua chỗ khác, sống mũi cay cay, cúi xuống lâu lâu đưa tay gạt nước mắt. Anh kéo cô lại rồi hỏi, em làm sao thế? Không có gì đâu. Em còn chối, em đang khóc kìa, anh lên phố học nên em buồn sao? Dạ, anh lên đấy rồi, lỡ anh gặp cô nào xinh đẹp, anh quên em thì sao? Ngốc quá, anh sẽ không thương ai ngoài em đâu Nụ à. Sau này khi sự nghiệp của anh ổn định, anh sẽ về hỏi cưới em. Anh hứa đấy nhá, em là em hay tin người lắm đấy. Ừ, anh hứa mà, lâu lâu anh sẽ lại về thăm em, chịu không? Dạ, chịu ạ. Tuấn xích lại gần, luồn tay ôm eo rồi hôn lên má cô một cái. Nụ ngại ngùng rồi đẩy anh ra. Không hiểu sao cô thấy thương anh nhiều đến vậy. Nghĩ tới cảnh hai đứa mỗi người một nơi cũng thật buồn. Nhưng chỉ cần anh giữ trọn lời hứa thì bao lâu cô cũng đợi được. Đang tình tứ với nhau thì bỗng nghe tiếng bọn trẻ nheo nhóc réo. Chị Nụ sắp theo chồng rồi đấy. Nụ bật cười, cứ ngỡ lũ trẻ đang trêu chọc cô với Tuấn. Nụ đi tới mà hỏi, chị đã lấy anh Tuấn đâu? Sao mấy đứa lại kêu chị theo chồng? Em có bảo chị lấy anh Tuấn đâu, nội gả chị cho anh Sơn làng bên ấy mà. Cái gì? Nụ, chờ anh với. Bây giờ Nụ mới ngỡ người ra. Cô quay qua nhìn Tuấn rồi hồng hộc chạy về. Cô vừa chạy vừa rơi nước mắt vì tức. Chắc đây lại là ý nội tự quyết đây mà. Thằng cha Sơn tuy nhà nó giàu, nhưng nó xấu cả người lẫn nết. Nó móm đã đành, còn cái tính dâm dê hay ghẹo con nhà người ta nữa chứ. Bởi vậy mà trong làng có ai chịu rước nó đâu. Lần này cũng do bà Tám hám của mới chịu gả cái Nụ. Chạy về tới nhà, cô chống tay lên bụng mà thở. Bên trong căn nhà nhỏ bé là đám người nhà thằng Sơn tới hỏi cưới. Người thì mang chầu cau, người thì mang rượu và có cả tiền nữa. Bé Nụ về rồi hả? Qua đây, ngồi xuống đây mình bàn chuyện luôn đi con. Thằng Sơn thấy gái là tươm tướp, nó thỏ tay qua véo người Nụ rồi cười như tên biến thái. Nụ liếc mắt rồi giật cái tay hắn ra. Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra. Này, con Nụ, mày thái độ gì đấy? Mày sắp là vợ thằng Sơn rồi đấy. Ăn nói cho tử tế vào. Ai là vợ của nó? Chuyện này là sao hả nội? Chị Liễu sợ bà Tám nổi giận nên liền đi tới kéo cái Nụ ngồi xuống, rồi dặn nó cứ bình tĩnh, có gì thì nói từ từ thôi. Nhưng cái Nụ quá bức xúc nên không thể chịu được. Bà Tám càng ngày càng quá đáng. Má cứ để con nói chuyện với nội ạ. Sao nội có thể tự ý nhận lời người ta như thế chứ? Ai dạy mày hỗn hào vậy hả? Tao nói cho mày biết, mày chẳng trông chờ được gì ở thằng Tuấn đâu. Tao tìm cho mày được mối ngon mà mày không biết tận hưởng. Nụ à, biết điều một chút đi. Vào được nhà tôi ấy là phước cho cô lắm đấy. Chẳng cần lo tới cái ăn cái mặc, cuộc sống của cô sẽ tốt gấp ngàn lần ở đây. Mấy người đi ra khỏi nhà con ngay. Nụ chạy xuống bếp cầm con dao, rồi chạy lên dọa cho mấy người kia chạy chết khiếp. Bà Chằm còn nán lại nói vài câu, mắt vẫn cứ liếc nhìn cái Nụ miệng lắp bắp. Còn Mụ Tám, tôi chẳng thèm loại con dâu này nữa nhé. Gái lứa gì mất dạy hung hăng, bà mau trả số tiền hồi nãy cho tôi. Trả thì trả, ai lại đi thèm mấy cái đồng bạc của bà. Không thèm thì mau trả đây. Bà Tám ném ngay mấy tờ tiền xuống bàn. Bà Chằm liền hốt nhanh rồi ba chân bốn cẳng mà chạy. Không lỡ cái Nụ nó tức lên lại ăn phải mấy nhát. Trong lòng bà Tám tức anh ách, bà bắt đầu đứng dậy mà xả trên đầu chị Liễu với cái Nụ. Ai dạy mày cái thói này vậy hả Nụ? Con mẹ mày, đúng không? Nội chửi mỗi con thôi, đừng lôi mẹ con vào đây ạ. Mày ngon á, mày tới giết nội đi. Bà già này chết, cho mấy người được tự do thoải mái. Nội chỉ muốn tốt cho mày, mà mày lại dở thói mất dạy. Anh Đậu đập bàn rồi đứng dậy quát, tay chỉ thẳng vào mặt cái Nụ. Mày cất con dao ngay, thứ còn mất dạy. Còn cô nữa, bộ không biết dạy con hả? Anh Đậu đi tới tát một cái bốp vào mặt cái Nụ. Bà Tám cũng hả hê rồi đi xuống. Nụ khóc lóc rồi bỏ đi, mặc cho người mẹ của cô đau lòng mà nước mắt cũng ướt đẫm. Nó bỏ đi ra gốc cây đa, rồi ngồi khóc một mình. Em đừng khóc nữa, có anh đây rồi. Tuấn đi từ đằng sau tới ôm lấy cô. Hai tay cô ôm chặt lấy anh rồi òa khóc. Cô nấc lên từng tiếng. Nội, nội thật quá đáng. Em không về lại căn nhà ấy nữa đâu. Đừng như thế, má em sẽ buồn và lo cho em đấy. Hay là em đến phố với anh đi Nụ, anh đi học còn em đi làm, em không bị nội làm khó nữa, và lại anh với em sẽ được ở gần bên nhau. Nhưng mà em còn ngại điều gì nữa Nụ? Em là phận gái, nếu mà sống chung như vậy, người ta biết lại lời ra tiếng vào nữa. Lúc đấy người khổ nhất là má em. Có gì đâu mà lo, trước sau gì mình chả cưới chứ. Em đồng ý nha. Em cần suy nghĩ anh Tuấn ạ. Ừ, em cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu chưa muốn đi bây giờ thì sau này lên với anh cũng được. Anh thương em nên chỉ muốn được ở bên cạnh em thôi. Nụ đi về mà trong lòng vẫn không khỏi suy nghĩ. Một phần cũng muốn theo anh lên phố đi làm, nhưng một phần lại sợ miệng đời hiểm ác. Lỡ người ta đồn đại lung tung, lại gieo thêm cái khổ cho chị Liễu. Bây giờ mẹ cô đã khổ lắm rồi. Về tới nhà, Nội thấy cô liền bỏ đi với cái giọng điệu hát hủi. Con rời về rồi đấy à? Sự mệt mỏi in hẳn trên khuôn mặt của cái Nụ. Cô không buồn nói thêm gì nữa, im lặng rồi lủi thủi đi vô. Thấy chị Liễu ngồi thơ thẩn ở một góc bếp, đầu chị tựa vào cây cột, mắt đượm buồn. Cái Nụ cũng đi tới rồi ngồi một bên mẹ. Má, má buồn con hả má? Không, má thấy thương mày thôi. Cái số mày cũng khổ chẳng khác gì má Nụ ạ. Giọng nói nhẹ nhẹ kèm theo tiếng thở dài, cái Nụ đi tới xả vào lòng mẹ. Hay là con đi làm nha má? Đi đâu? Làm cái gì? Đi với ai hả con? Ngoài kia đầy rẫy những cạm bẫy, con còn nhỏ vậy má lo. Con lớn chừng này tuổi rồi, còn nhỏ gì nữa hả má? Má xin nội cho con đi đi, con sẽ đi làm kiếm tiền phụ má. Nhưng với má thì mày còn nhỏ, còn khờ lắm. Mà thôi, nếu mày muốn đi thì để má nói chuyện với nội xem thử. Dạ, con cảm ơn má. Chị Liễu đi lên nhà, chị rón rén đứng ở phía sau tấm mùng mà gọi nhỏ. Má ơi! Gì đấy? Con bảo nói chuyện với má được không? Chuyện gì thì chị cứ nói đi. Chuyện là con xin má cho cái Nụ nó đi làm. Con bé cũng lớn rồi, má cho nó đi ra để nó khôn người, với cả cho nó tự lập nữa má. Nghe vậy bà Tám liền bĩu môi. Bình thường cái mỏ của bà đã nhọn hoắt rồi, thêm cái điệu bĩu môi liếc mắt nữa thì đúng như cái tên Tám nhọn, ngoà ngoắt, chành chùa dữ lắm. Có mà đi theo thằng Tuấn thì có, chứ làm lụng mẹ gì. Tao đẻ được 10 đứa như nó. Thằng Tuấn nó còn đi học, còn cái Nụ nó đi làm, nó không theo được cô Tuấn đâu má ạ. Thôi, ở quê mình đi, ai mướn gì làm nấy, không thì cứ bảo nó qua hỏi nhà ông bà Sâm đấy. Nghe nói bên ấy đang mướn người làm, chứ mà đừng có mà mơ mộng tới mấy cái chốn cao sang. Chị Liễu không dám nói thêm câu nào, im lặng rồi đi xuống. Vì có nói gì nữa bà Tám cũng không đổi ý đâu. Nhiều lúc nghĩ cũng mệt mỏi, ở nhà thì bảo không biết làm gì, không được như con nhà người ta, mà xin lên phố làm cũng không chịu. Quanh quẩn ở cái làng này bao giờ mới khá lên được chứ. Má, má, nội nói sao rồi ạ? Chị Liễu thở dài rồi ngồi xuống, ánh mắt nhìn cái Nụ với vẻ tuyệt vọng. Mày biết rồi đấy, thấy mày muốn đi làm xa quá nên má xin cho mày thôi, chứ má biết đời nào bà ấy chịu. Con biết ngay mà, đi thì không cho, ở nhà thì nội cứ cằn nhằn suốt, giết không biết sống sao cho vừa lòng nội. Cái con này, mày nói bé bé thôi, chẳng biết mày giống ai nữa. Bộ mày không sợ nội hả Nụ? Con sợ bà ấy làm khổ má thôi, chứ không con nó cũng mặc bà ấy mà đi lâu rồi. Cái Nụ bứt rứt trong lòng, vì cuối cùng vẫn không được như mong đợi. Cô đi lên nằm chùm mền kín mít, lòng thì tức mà không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra. Thiết nghĩ chị Liễu chịu đựng được bà Tám mấy chục năm nay, phải nói là quá giỏi. Em suy nghĩ sao rồi Nụ, có lên thành phố với anh không? Nụ ngồi ủ rũ một cục, chẳng buồn nói gì nên Tuấn lại hỏi tiếp. Sao thế? Anh hỏi mà em không trả lời. Nội không cho em đi anh Tuấn ạ, em đang giàu dữ lắm đây. Vậy à? Buồn thật đấy, thế mà anh cứ trông mong mấy ngày nay. Em xin lỗi. Làm gì mà phải xin lỗi anh chứ? Ngốc này, không sao đâu. Vậy lâu lâu anh về thăm em cũng được. Chắc anh sẽ nhớ em lắm đấy Nụ ạ. Em cũng vậy anh Tuấn ạ. Nói tới đây, Nụ không cầm lòng được nữa. Cô quay qua ôm chặt lấy anh, vừa khóc nức nở vừa nói. Nhưng mà anh lên đấy không được quên em đâu đấy. Em thương anh Tuấn nhiều nên anh không được phụ lòng em nha. Tuấn vừa vuốt tóc cô rồi cười bảo. Em yên tâm đi, anh chỉ thương có Nụ thôi, anh hứa. Nghe Tuấn nói vậy Nụ cũng thấy an tâm. Cô vẫn một lòng chờ ngày anh về hỏi cưới. Xế chiều, Tuấn và Nụ dắt tay nhau đi về. Mới tới đầu ngõ thì trong nhà nghe ầm ĩ. chắc lại là vụ tiền nong thôi. Nhắc tới nội thì chẳng có gì ngoài tiền cả. Thấy ngại với Tuấn nên Nụ quay qua mà nói với vẻ mặt e ngại. Anh Tuấn, thôi anh về nhà đi, em vào nhé. Ừ, vậy anh về nha Nụ. Biết cái Nụ ngại với mình nên Tuấn không hỏi thêm gì nữa. Còn Nụ thì nhìn vào mái nhà nhỏ mà thở dài. Chưa bao giờ căn nhà ấy thôi ầm ĩ một lúc. Thằng rời đánh, mày đưa tiền về đây cho tao. Tổ sư nhà con Liễu, mày lo đi làm mà trả nợ cho chồng mày. Làm gì mà má la inh ỏi lên thế? Má làm như á má không có phần ấy. Tao la cho cả làng này biết, nhà tao có thằng ăn hại, suốt ngày chỉ biết rượu chè cờ bạc. Giờ á, sáng mắt ra chưa, đi lấy tiền về nhanh cho tao. Tiền ở đâu mà lấy? Thua hết rồi, má xúi con chơi, giờ còn la lối cái gì nữa? Cái Nụ đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy bà Tám nhìn chu mỏ lên mà chửi, còn chị Liễu thì ngồi một góc mà nghe, hai mắt chị cũng ướt đẫm. Chị Liễu thầm nghĩ bụng, chẳng biết ai sáng mắt ở đây. Thường ngày thằng Đậu nó đánh thắng bà cứ bênh chằm chặp, còn xúi nó đi đánh thêm, giờ thua lại đổ hất lên đầu con Liễu này. Thử hỏi công bằng ở đâu chứ? Một thân tôi làm nuôi nhà này chưa đủ khổ hay sao? Nụ đi từ ngoài vào đỡ lấy mẹ, quay qua ba má mà hỏi. Ba lại chơi bạc đấy à? Cái nhà này chưa đủ nghèo chưa đủ khổ hay sao ba? Mày thì biết gì mà nói? Con không biết gì. Vậy ba có biết mẹ ngày ngày lam lũ kiếm từng đồng cắc để nuôi cơm cả nhà này không? Im ngay. Mày càng ngày càng học đâu ra cái thói hỗn hào nha Nụ. Nói thêm câu nữa tao đánh cả hai mẹ con giờ. Học ở mẹ nó chứ học ở đâu? Nhà này có ai dám dạy nổi con Nụ? Mà nội hỏi cho mày đi ở bên nhà bà Sâm rồi đấy. Ngày mai qua đấy hỏi rồi mà làm đi. Ăn rồi lêu lổng theo sau thằng Tuấn. Có ngày á, càng nhục. Mai con sẽ đi làm ạ. Nợ của ba con sẽ làm trả cho nội. Cho nên nội đừng la mẹ con nữa. Giết trong cái nhà này, ai cũng nghĩ tao đối xử tệ với con Liễu. Mà thực chất ý, có ai làm gì nó đâu. Ngày hôm sau, cái Nụ chạy qua nhà bà Sâm xin giúp việc. Thấy cô mắt lão già Sâm cứ tươm tướp hết cả lên. Đứng nhìn từ phía sau á, nhìn vòng nào ra vòng nấy của Nụ mà lão rớt nước miếng. Dạ, con chào ông bà. Qua xin việc, đúng không? Dạ bà, nghe nói bà còn thiếu người làm phải không ạ? Đúng vậy. Nhưng mày làm có nổi không đấy? Nhìn nó vậy chắc làm nổi chứ sao không? Bà cứ lo. Ông đấy, cứ tươm tướp cho lắm vào. Coi chừng tôi. Thôi được rồi, nể mặt mụ Tám nhọn xin, nên tao cho mày vào làm đấy. Vậy là cái Nụ có một công việc để làm ở chốn quê nghèo khó. Ngày ngày quét dọn rồi lo xuống bếp nấu cơm. Mỗi ngày đều trôi qua một cách thật vô vị. Nụ cũng quen với công việc nên chẳng có gì là khó đối với cô cả. Chỉ có việc mỗi ngày phải nhìn cái bản mặt dê già của lão Sâm. Nghĩ tới thôi cũng sởn cả gai ốc. Con Nụ, này mày nhiêu tuổi? Dạ con 20 ạ. À, trông mày cũng ngon phết đấy. Mày muốn kiếm nhiều tiền không? Đôi mắt lão cứ tròn tròn xoe lên, rồi vừa nhìn vào bầu cực căng mọng của Nụ vừa nuốt nước miếng. Thấy không ổn nên Nụ bỏ lên nhà trên, nhưng vừa ra tới cửa thì bị lão chặn lại. Này, ông hỏi ấy, sao mày không trả lời, hả? Thì con đang làm việc cho ông bà để kiếm tiền đây ạ. Ý ông ấy là nhiều hơn thế nữa. Muốn không? Làm gì cơ ạ? Qua đây, ông nói nhỏ cho mày nghe. Cái Nụ từ từ xích lại gần, lão ghé miệng sát vào tai cô, cảm giác như mỗi con ốc trên da cô đều bắn hết ra ngoài. Lão xì xào nói, là làm vậy này. Vừa nói xong, lão Sâm đưa tay bóp mạnh vào ngực cô một cái. Cô hoảng hồn rồi đẩy lão ta ra. Cô ném chiếc rẻ lau trên tay xuống trước mặt lão mà nói, ông làm cái trò gì vậy hả? Có tin tôi báo với bà không? Danh con, mày dám lớn tiếng với ông à? Thấy mày nghèo rách áo ôm, tao có lòng tốt cho mày thêm ít tiền. Mày không biết điều, lại còn tỏ ra thái độ. Mày tin á, ông cho mày một trận không? Ông mà tới đây là tôi la lên cho bà biết đấy. Không tin á, ông cứ thử xem. Thấy giọng cái Nụ có vẻ cứng cáp, biết cô không hề nói đùa, nên lão nuốt cơn giận rồi bỏ đi, chứ để Nụ báo với bà nữa thì tòi đời lão. Lão bỏ đi mà vẫn không quên liếc mắt nhìn Nụ một lần nữa. Miệng lão lẩm bẩm, mày cứ chờ đấy, có ngày á, tao cho mày biết tay. Ông làm nhảm cái gì vậy? Không, có gì đâu bà. Cái con Nụ này nó làm biếng, tôi vừa la cho nó một trận xong. Nghe vậy bà Sâm quay qua hỏi Nụ. Thật vậy không Nụ? Lấy tiền của bà thì không được làm biếng nghe chửa. Đừng tưởng có mụ Tám nhọn mà bà không dám đuổi mày. Dạ thưa bà, con không dám làm biếng ạ. Trong lòng Nụ thầm nghĩ, bà đuổi được tôi càng mừng, tôi cũng đâu muốn làm công cho cái nhà này đâu chứ. Ngày nào cũng phải đề phòng cảnh giác với lão già dê chồng bà, đúng là mắc mệt. Nhắc tới lão mới nhớ, coi bộ ánh mắt lão nhìn cái Nụ vừa nãy có vẻ lão vẫn chưa chịu bỏ qua lần này đâu. Nụ lo sợ làm công ở đây rồi có ngày lão giở trò đổi bại. Thân gái mới lớn mà bị mang tai tiếng thì còn gì nữa. Tối hôm đấy Nụ về nhà mà nói chuyện với nội. Nội à, con... Sao? Chuyện gì thì nói đi. Con không muốn làm cho nhà lão Sâm nữa đâu ạ. Việc này không làm, việc kia không làm. Làm biếng như vậy mà đòi lên phố, lên trên đó cho chết đói hay gì? Không phải con làm biếng, mà lão Sâm... Thôi thôi, mày đừng bịa chuyện cho cái sự lười biếng của mày. Ngày mai qua đó làm việc tiếp đi. Nội thấy mụ Sâm cũng đâu tới nỗi nào. Mày siêng năng á, có khi mụ cho mày thêm đầy tiền đấy. Nội nói đúng đó con. Ở quê mình kiếm được một công việc đâu có dễ. Nhà mụ Sâm lại giàu, làm ở đó sướng gì chứ nữa. Kìa anh từ từ nghe con bé nói. Lỡ nhà người ta giàu nhưng lại đối xử tệ với người làm thì sao? Con bé Nụ nó không lười biếng đâu, nên nghe nó nói xem thử xem nào. Gớm, cái làng này bênh con không ai qua chị đâu. Chị Liễu à, bao nhiêu người xin vào mà mụ Sâm không cho đấy. Mày có tao á, con Nụ nhá mới có phần. Ý con không phải vậy đâu má. Mà chị nữa, cái gì cũng nhận hết cho mình. Mai mốt nó lấy chồng, ai gánh cho nó? Tới khi đó đụng chuyện gì cũng không biết, người ta trả về lại nhục mặt. Bữa cơm rôm rả tiếng của bà Tám. Trong căn nhà này chỉ có chị Liễu là hiểu và thương cho Nụ nhất. Nhưng tiếc là chị không có tiếng nói trong căn nhà này. Chị Liễu là con mồ côi, lớn lên trong sự ghẻ lạnh của dân làng. Bà Tám cũng làm khó làm dễ, bởi bà sợ dân làng ghét lây nhà mình. Cứ ngỡ trong hoàn cảnh ấy, có một người đàn ông chăm lo yêu thương mình, cuộc sống sẽ tốt hơn. Ai dè số phận đã khổ thì làm trời nó cũng khổ. Sáng hôm sau, cái Nụ lại thức dậy sớm, xách giỏ đồ đi qua nhà bà Sâm. Chân thì cứ bước đi mà lòng thì muốn đứng lại. Giá như nội có thể thấy được cảnh lão Sâm giở trò đổi bại với cô. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, chắc gì bà Tám đã bênh cái Nụ. Nụ ơi, Nụ, em đi đâu vậy? Chờ anh với. Anh Tuấn, anh làm gì ở đây vậy? Anh nhớ em nên đi kiếm, vậy được không? Anh chỉ nói là hay thôi ấy, mới sáng ra đi tìm em làm gì chứ? Anh đùa đấy, em đang đi đâu à? Em qua nhà bà Sâm, em quên nói với anh, bữa nay em qua làm cho nhà bà ấy rồi. Vậy em gắng làm ở đây một thời gian đi nhá, đợi anh về á, anh đón em lên kia sống với anh. Dạ, anh nhớ về sớm với em nhá, em chẳng muốn làm ở đấy đâu, thấy lão Sâm cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Tuấn ôm cái Nụ vào trong lòng, hôn vào trán nó rồi vỗ về. Anh hứa, em cũng gắng đợi anh, đừng có mà lấy anh nào bỏ tôi đấy nhá. Tiễn cái Nụ tới nhà bà Sâm rồi Tuấn quay về. Lão Sâm đứng trong nhà dòm ra thấy bĩu miệng cười đều. Vừa sáng ra tới ngõ đã gặp lão già kia rồi, không biết hôm nay có gặp chuyện đen đủi gì không. Ngày Tuấn rời quê lên thành phố, Nụ khóc hết cả nước mắt, muốn chạy tới ôm lấy anh nhưng sợ người ta lời ra tiếng vào. Với lại bà Tí cũng đâu ưa gì cô, đi tới đấy bà lại la oảng lên nữa. Nép qua góc đa đầu làng, nhìn Tuấn mà lòng cô đau như dao cắt. Anh quay đầu nhìn lại, thấy cái Nụ úp sau cây đa, trong lòng anh cũng thương Nụ lắm. Không cầm được lòng, anh vứt hết đồ đạc xuống đất rồi chạy tới ôm lấy cô. Cái Nụ cũng vỡ òa rồi khóc thành tiếng. Ngoan, nín đi Nụ, anh đi rồi anh sẽ về với em, gắng ở nhà chờ anh nhé. Nụ chẳng nói nên lời, cứ nấc lên từng tiếng. Anh xoa đầu với cô đầy vẻ xót xa. Thôi nào, em cứ vậy sao anh đi được, nhìn em vậy á, anh buồn lắm. Em không muốn xa anh Tuấn ạ. Anh cũng vậy, xa em anh cũng buồn lắm, nhưng vì tương lai của chúng ta, anh nhất định phải đi Nụ ạ. Có vậy sau này á, anh mới có thể cho em một cuộc sống tốt hơn. Em biết mà, em sẽ ở nhà đợi anh, đừng quên em nha Tuấn. Em mà nói vậy nữa là anh giận đấy, em biết anh thương em nhiều thế nào mà. Em xin lỗi, tại em thương anh nhiều quá nên mới dặn dò anh như vậy. Lên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, lâu lâu về thăm em nghe không? Anh biết rồi, không về nhớ em sao chịu nổi. Tuấn nắm tay Nụ rồi vỗ về, bỗng nghe tiếng mụ Tí đầu này cứ hét lên, chân tay mụ cứ giãy đành đạch như ai lấy hết của mụ vậy. Mày có tính đi nữa không hả Tuấn? Hay là ở lại với con danh kia, hả? Xương cha con Nụ, mày dứt thằng Tuấn để nó đi lẹ lẹ dùm tao. Con biết rồi, con ra liền đây. Hở Tí là cứ la lối sùm là sao nhở? Tao không la lên á, thì con Nụ nó có chịu buông cho mày đi không? Ôm từ biệt Nụ lần cuối, anh đẩy tay Nụ ra rồi rời đi mà cõi lòng đau xót. Còn Nụ chẳng muốn buông bàn tay ấy ra, cứ cố đi thêm vài bước rồi ghì chặt tay anh lại. Những giọt nước mắt tuôn rơi trong vô thức, cô muốn òa khóc nhưng lại sợ Tuấn phải lo. Chiếc xe từ từ lăn bánh, Nụ vẫn đứng nhìn theo tới khi chiếc xe khuất dần. Ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn về phía Tuấn, chẳng muốn rời đi một chút nào cả. Mụ Tí đứng liếc mắt nhìn cái Nụ, cất giọng chua ngoa. Về nhà đi chứ đứng đây làm gì nữa. Mà tao nói mày nghe, đừng mơ mộng tới thằng Tuấn nhà tao nữa. Có chết tao cũng hỏi mày làm vợ thằng Tuấn đâu. Con biết bà và nội con không ưa gì nhau, nhưng chuyện gì ra chuyện nấy chứ ạ. Con và anh Tuấn đâu có tội tình gì đâu, sao bà lại ghét lây sang cả con ạ? Tại mày là cháu con mụ Tám nhọn, nói vậy được chưa? Rồi mày cũng không khác gì con mụ ấy đâu. Mụ Tí chể môi quát thẳng vào mặt Nụ rồi bỏ đi. Cô quay lại nhìn thêm một cái nữa rồi cũng đi về nhà, trong lòng cứ nhớ nhung luyến tiếc tới Tuấn, không hiểu sao nước mắt cứ tự tuôn rơi. Vừa về tới nhà thì thấy bà Tám ngồi vắt chân ở ghế, cô dần bước vào rồi nhẹ giọng chào nội. Dạ con chào nội. Vừa đi đâu về? Sao hôm nay lại nghỉ làm hả? Hay mày bỏ việc rồi hả Nụ? Dạ không ạ, con vẫn còn làm cho nhà bà Sâm, nhưng hôm nay con xin nghỉ một ngày để tiễn anh Tuấn lên thành phố. Tuấn với chả Tí, câu một câu đôi, lại Tuấn. Mày vì thằng đó mà bỏ mất một ngày công à? Mày với nó không tới được đâu, đừng có trông mong làm gì cho mệt. Dạ nội, con xin phép xuống nhà ạ. Cứ mỗi lần nghe bà Tám nhai về Tuấn, cô lại đánh trống lảng rồi bỏ đi. Người lớn đúng là lạ thật, đúng ra là ích kỷ. Chỉ vì một chút xích mích còn con mà ngăn cấm hạnh phúc của con cái, không thể hiểu nổi mà. Bước xuống bếp mà đôi chân cứ dẫm thình thịch, biết cái Nụ đang khó chịu trong người, chị Liễu cười rồi vẫy tay cô lại. Coi cái nết kìa, học ai vậy con, qua đây với má. Hôm nay lại bày đặt thở dài nữa cơ à, có chuyện gì sao con? Còn chuyện gì ngoài bị nội la đâu má, con ước gì bà ấy thôi cằn nhằn một hôm nhở. Tính nội xưa nay vậy rồi, nói làm gì, lỡ người ta nghe được lại bảo con hỗn đấy. Dù sao mình cũng là phận con phận cháu, nội nói cứ nghe tai này bỏ qua tai kia là xong hết. Dạ con biết rồi ạ. Mà thằng Tuấn nó lên phố học rồi hả con? Dạ anh Tuấn đi học rồi, không biết bao giờ mới về lại quê nữa. Thấy thằng đó cũng được, nhưng mà nó có ăn có học đàng hoàng như vậy, nó có chịu lấy con không hả Nụ? Với lại mụ Tí cũng ngang ngửa với nội của con, mẹ lo con không sống nổi với mụ ấy đâu. Nụ thở dài rồi nói, con cũng lo ngại việc đó, nhưng anh Tuấn bảo sau này khi công việc của anh ổn định thì cả hai chúng con sẽ lên kia sống. Mà thằng Tuấn, coi bộ nó có đáng tin không vậy Nụ? Mày còn non dại quá, má lo. Má cứ yên tâm đi, anh Tuấn là người tốt mà. Chị Liễu cũng gật đầu mong sao là như vậy. Nhà có mỗi đứa con gái, lỡ có chuyện gì thì coi như là xong đời chị luôn. Không bị bà Tám vặt cổ thì cả làng cũng phỉ nhổ lên đầu chị và cả nhà. Má cũng mong là vậy, nhưng ra đời khôn khéo chút nha con. Đừng tin người quá kẻo khổ cả mày và cả má luôn đấy. Số chị Liễu vốn khổ, chưa bao giờ mà lòng chị khỏi lo âu. Vừa cơm áo gạo tiền mà lo nhất vẫn là lo cho cái Nụ. Sáng hôm sau, Nụ thức dậy rồi qua nhà bà Sâm sớm, thấy anh Đậu nằm trương thây, miệng thì há hốc lên trời, ngáy còn to hơn sấm. Cái Nụ nhìn ba mình mà chán nản trong lòng, không biết bao giờ ông ấy mới biết lo lắng làm ăn. Đúng thật là một chút trách nhiệm anh Đậu cũng chẳng có, cứ nằm chờ trực chị Liễu đi làm về để nuôi thôi. Nụ, qua đây bà nói cái này. Bà Sâm ngồi trong phòng khách, vẫy tay gọi cái Nụ. Dạ bà gọi con. Này, cho mày đấy. Bà Sâm chìa tay ra, đưa cho Nụ cái kẹp tóc. Đúng là nhà giàu, xài cái gì cũng đẹp và bắt mắt. Cái kẹp tóc thôi mà cũng được đính nơ đính đá long lanh. Trước giờ á, Nụ chưa có cái kẹp nào như vậy. Cô đưa tay nhận lấy từ bà Sâm, miệng cười hớn hở. Dạ, con cảm ơn bà nhiều ạ. Ừ, coi bộ mày thích lắm đúng không? Thấy mày siêng năng á, nên tao thưởng cho mày đó. Dạ, con thích lắm bà. Mấy con người ở, cho làm gì để rồi nó quen? Mai mốt lại dở thói ăn cắp đấy. Lão Sâm đi từ trong ra, nhìn cái kẹp trên tay Nụ mà làm nhảm. Thấy con Nụ nó tội nghiệp, tôi cho nó ít đồ thôi. Làm gì tới nỗi trộm cắp ở đây hả ông? Thì tôi nói vậy đấy, bà nghe hay không thì tùy. Biết đâu nhà nó thiếu thốn đủ thứ, nên nó muốn ăn cắp thì sao? Dạ nhà con nghèo thật, nhưng con không có tính đó đâu ông ạ. À, bà cho con cảm ơn bà nhiều, nhưng trộm cắp thật lòng con không dám nghĩ tới ạ. Ừ, mày biết vậy là tốt, chứ bà ghét mấy cái tật thói hư tật xấu đó lắm đấy, biết chưa? Dạ con biết rồi ạ. Xuống làm việc đi. Lão Sâm cứ ghẻ cái Nụ như bò tót, lão thèm thuồng cái thân thể của Nụ lắm, mà không làm gì được nên lão cay. Nụ cũng bắt đầu được điểm yếu của lão sợ vợ nên mới đối phó được với lão. Suốt ngày lão làm việc mà cứ để mắt tới cái Nụ, nhân lúc bà Sâm không ở dưới nhà là lão núp ngay sau cửa mà dòm Nụ. Này, làm gì đấy? Tôi sợ con Nụ làm biếng nên canh me nó chứ. Thật vậy không? Hay ông đang dòm cái cặp mông của con Nụ hả? Làm gì có, bà cứ nghĩ vậy tôi không. Cái con Nụ ấy hả, có cho không tôi cũng chẳng thèm. Chắc không? Chắc, tôi chẳng thèm để ý tới ả đâu. Ông cứ coi chừng tôi đấy. Lão Sâm được trận hú hồn, lão lặng lẽ đi về phòng nghỉ. Miệng lão nói vậy thôi, nhưng trong lòng lão thèm tới mức chảy cả nước miếng. Chẳng qua lão chưa có cơ hội. Chập tối, cái Nụ lại lủi thủi đi về trên con đường quen thuộc. Bất giác lòng lại bồn chồn, nước mắt rưng rưng. Cô nhớ lại những ngày vui đùa tay trong tay cùng Tuấn. Bây giờ sao cô thấy trống trải và cô đơn quá. Nhìn về phía cây đa, ngày nào anh và cô vẫn tựa đầu vào nhau, kể nhau nghe bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, mà giờ chỉ có mỗi cô bé bỏng, lẻ bóng một mình. Đang bần thần nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc, bất giác cô vấp phải đá rồi té xuống mương. Ấm quần ướt hết, chân thì bị chảy một đường. Không thấy đau chút nào, nhưng chẳng hiểu sao cô lại khóc. Có lẽ những lúc yếu đuối như thế này, cô cần có Tuấn ở bên. Bỗng nhiên từ đằng sau, cất lên một giọng nói. Chị có dao không? Đi đứng phải cẩn thận vào chứ. Nụ từ từ đứng dậy, quay mặt lại thì thấy cậu Tâm, em trai của Tuấn. Chẳng biết giờ này cậu ta làm gì ở đây, nhưng nghĩ cũng thấy tội. Nhà hai thằng con trai mà cậu Tâm là con riêng của ông Thìn nên bị Mụ Tí đối xử phân biệt lắm. Tuấn thì được ăn học đàng hoàng, vốn lại thông minh nên được ông bà cưng chiều chăm lo cho đủ thứ. Còn cậu Tâm thì suốt ngày úp mặt ở ruộng thôi. Em làm gì ở đây vậy Tâm? Em đi thăm đồng mà về nhà chán quá nên ngồi đây tới giờ chị ạ. Muộn rồi, em lo về đi. Làng bàng ở đây về tối nay ăn đòn bây giờ. Dạ mà chân chị có sao không? Để em xem nào. Thôi không cần đâu em, giờ chị phải về ngay đây, không nội mắng. Đúng hơn thì cái Nụ phải gọi cậu Tâm bằng anh, nhưng biết anh trai mình thương cái Nụ nên Tâm gọi cô bằng chị. Tâm tuy không được điển trai tài giỏi như Tuấn, nhưng cậu rất hiền lành, tốt tính. Thằng kia, đi đâu mà tới giờ này mới mò mặt về? Má hai đừng bận tâm, lại ăn chơi lêu lổng chứ gì. Chả trách mãi mày chẳng được như cái thằng Tuấn. Con trai má là nhất, con chẳng dám hơn đâu. Thứ mất dạy. Cậu Tâm bỏ một mạch đi vào trong nhà. Cậu cũng y như cái Nụ, suốt ngày nghe mẹ ghẻ đay nghiến, nhưng cậu là con trai nên cũng cứng cáp đáp lại hơn. Dù trong nhà cậu Tâm có làm cái gì thì cũng không được công nhận, bị phớt lờ và thậm chí là được đưa ra so sánh với anh trai. Cậu vào giường nằm chùm chăn lại, ông Thìn từ ngoài bước vô, ngồi bên cạnh cậu Tâm mà nói. Bữa này đi đâu thì nhớ về sớm một tí. Dạ con biết rồi. Tâm này, con có muốn đi học như anh Tuấn không? Nghe tới đây, cậu Tâm hơi bỡ ngỡ. Trước giờ có vậy đâu mà nay ông Thìn lại quan tâm tới cậu như vậy, còn đề cập cả việc học nữa. Mụ Tí ở ngoài nghe được liền giọng mỏ vào. Cái gì? Ông tính cho thằng Tâm đi học ấy hả? Trời ơi, tôi có nghe lầm không? Nó thì biết gì mà học với chả hành chứ. Tốn tiền. Con không học đâu ba. Nhà này có anh Tuấn học là đủ rồi. Sau này có chuyện gì á, cứ để anh ấy gánh vác. Bà đang nghiêm túc đấy. Nếu con muốn, ba sẽ cho con theo anh để học. Câu nói của ông Thìn làm Tâm cả đêm nằm suy nghĩ. Sao tự nhiên ông lại vậy với mình? Chẳng nhẽ ông ấy đã nhận ra bao lâu nay ông vì Mụ Tí mà hắt hủi con trai của mình. Bây giờ ông muốn bù đắp sao? Nhưng chợt nghĩ lại, việc học đúng là ước ao của cậu Tâm. Nhưng chắc gì Mụ Tí chấp nhận cho học. Kiểu gì Mụ cũng tìm đủ mọi cách để ngăn ông Thìn thôi. Bởi trong lòng Mụ không muốn ai hơn con trai bà ấy cả. Sáng hôm sau, cậu Tâm ra chỗ gốc đa chờ sẵn. Thấy cái Nụ tới, anh liền núp ra phía sau chờ cô đi tới thì chạy ra hù một phát. Cái gì đấy, cái gì đấy? Em làm chị hết hồn đó Tâm. Em giỡn chị một tí thôi mà. Giỡn cái con khỉ ấy. Suýt đã em làm chị rớt tim ra ngoài. Thôi em xin lỗi chị. Mà chân chị sao rồi, đã đỡ chưa? Ừ, chị đỡ rồi. Mới sáng sớm em làm gì ở đây? Em đi ra đồng, biết chị sẽ đi ngang đây nên em chờ chị đi cùng cho vui ấy mà. Vậy đi thôi, kẻo chị tới trễ bà Sâm la đấy. Trên đường đi, cả hai người trò chuyện rôm rả. Cậu Tâm cứ kể mấy cái chuyện trên đời, chọc cho cái Nụ cười mãi. Bỗng nhiên Nụ quay qua hỏi, anh Tuấn lâu có liên lạc về không? Dạ lâu lâu thôi ạ, gọi về cũng gặp má hai thôi, chứ em ít nói chuyện với ông Tuấn lắm. Sao thế? Hai anh em không hợp nhau sao? Không phải, từ lúc nhỏ ấy, hai má đã không cho anh Tuấn chơi với em rồi, vì em là con rơi của ba. Bỗng nhiên Nụ im lặng, không biết an ủi cậu Tâm như thế nào. Không ngờ Mụ Tí không chỉ đối xử tệ với người ngoài, mà chính người nhà Mụ ấy cũng vậy. Nụ thấy đồng cảm và tội nghiệp cho cậu Tâm. Cậu ấy cũng như mẹ cô vậy, khổ tâm đủ điều, chắc hẳn cậu ấy phải mạnh mẽ lắm. Sao tự nhiên chị im lặng thế? À, chị xin lỗi. Tự nhiên chị lại xin lỗi em. Chị không cần phải an ủi hay nói gì với em đâu, chỉ cần có người lắng nghe em là đủ rồi. Anh Tuấn có nói khi nào về thăm chị không? Không, anh ấy chỉ hứa là sẽ về thôi, nhưng không biết bao giờ. Nhắc tới Tuấn, mặt Nụ lại buồn hiu. Tâm biết thế nên vỗ vai an ủi. Chị buồn à? Nhớ anh Tuấn sao? Thôi, ít hôm anh ấy lại về thôi mà. Cảm ơn em. Mãi nói chuyện với nhau thì chợt nhận ra cậu Tâm đã theo Nụ tới tận nhà bà Sâm. Tâm gãi đầu cười rồi nhìn Nụ. Ấy chết, mãi nói chuyện mà em quên luôn. Thôi chị vào làm đi, em quay lại nhé. Ờ, chị cũng quên lửng luôn. Chẳng biết cậu Tâm quên thật hay giả vờ. Để quên đi cùng cái Nụ nữa. Từ ngày gặp và nói chuyện với cái Nụ, trông tâm trạng của cậu cũng khác hẳn, chẳng buồn hay mang tới những việc xung quanh. Đang cầm củi dọn dẹp dưới bếp thì đột nhiên một bàn tay bóp mạnh vào mông cái Nụ. Cô giật mình quay lại thì biết ngay là lão Sâm. Đúng là lão già biến thái, mãi vẫn không chịu bỏ được cái trò. Lão cười rồi nhìn Nụ với vẻ mặt ghê tởm. Mày thấy sao con Nụ? Thích không? Thằng Tuấn nó làm vậy với mày bao giờ chưa? Lão già biến thái. Mày chửi đi. Này nhá, bà không có nhà, mày nghĩ tao sợ chắc. Này, mày thích thú lắm đúng không? Tao thử lại một lần nữa nhá, đảm bảo còn hơn cả thằng Tuấn. Vừa dứt câu thì lão đi tới ôm lấy cái Nụ, hôn hít từ phía sau, làm cô rợn cả tóc gáy. Quá ghê tởm, Nụ cắn mạnh vào tay lão một cái rồi đẩy ra. Không may lão trượt chân rồi đập đầu vào ghế. Máu chảy đầy trán lão Sâm, làm Nụ hoảng hốt. Cô nghĩ trong bụng, lão có chết không trời, lỡ mà có chuyện gì chắc mình cũng không sống nổi mất. Thật xui xẻo, khi lúc ấy bà Sâm cũng vừa về tới nhà, bà đi thẳng xuống cái bếp. Cuối cùng vừa thấy mặt bà Sâm thì Nụ chạy tới đỡ lấy lão. Ông ơi, ông có sao không? Ông đi đứng kiểu gì mà để té thế này? Ông bị gì thế Nụ? Dạ ông xuống bếp lấy đồ không may trượt chân té ạ. Lão Sâm cũng không biết phải làm thế nào. Nếu để vợ biết chuyện hồi nãy của lão, bà ấy sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem. Cho nên lão đành nuốt cơn giận mà đùa theo Nụ. Chẳng hiểu sao nay mắt mũi tôi kém thật đấy, để té sưng cả đầu. Có mỗi việc đi thôi mà cũng để té, ông chả được cái tích sự gì cả. Thôi lên nhà đi, tôi đắp thuốc cho. Lão theo bà Sâm đi lên nhà. Nụ nhìn theo lão ta với ánh mắt căm hận. Cô ước gì có thể bỏ về ngay bây giờ, nhưng dễ gì bà Tám nhọn chấp nhận. Bà ấy lại ca bài ca muôn thuở cho mà xem. Tan làm, Nụ thấy trong người thật nhẹ nhõm, kiểu gì như ở tù mới được ra vậy. Mỗi ngày đi làm mà trông cứ tới lúc về là đúng là oải chết. Đã vậy còn gặp phải lão dê xồm ấy nữa chứ. Bước ra tới ngõ thì gặp cậu Tâm. Nụ ngỡ ngàng hỏi, ủa Tâm, sao em lại ở đây? Đừng nói lại chờ chị đấy nhá. Đúng rồi, em rảnh quá mà, nên em qua đây chờ chị đấy. Em thật là, cứ về trước đi, chứ chờ chị làm gì không biết. Chị tưởng em muốn sao? Chẳng qua em sợ chị đi một mình ấy, sợ ma thôi. Ma cỏ gì ở đây, chị ký đầu em bây giờ. Ma kìa chị Nụ, nó theo phía sau chị kia. Biết cái Nụ sợ ma nên cậu Tâm cố tình chọc cho Nụ sợ. Cậu vừa nhìn cô rồi cười ha hả. Nụ bực mình đưa tay đánh vào người cậu Tâm. Chị không thèm chơi với em nữa. Thôi mà, chị giận em đấy à? Cho em xin lỗi nhá. Nụ không nói gì cả, cứ im lặng rồi đi một mạch. Cậu Tâm lại nói tiếp, em xin lỗi, em không vậy nữa đâu à chị, nói chuyện với em đi. Tâm cứ chạy theo mà xin lỗi cái Nụ. Vô tình cậu vấp phải chân cô, rồi cả hai người té xuống đất. Mặt đối mặt, tay cậu Tâm thì ôm chặt lấy cái Nụ. Không khí càng căng thẳng hơn, còn cậu Tâm thì thấy tim mình cứ đập thình thịch. Bỗng Nụ đẩy tay Tâm ra rồi vội đứng dậy. Em về nhà đi, tới đây chị tự về được rồi. Cậu Tâm vẫn chưa hoàn hồn, cứ nằm ngửa ra đất mà suy nghĩ tới cảnh hồi nãy. Có một chút ngại ngùng, nhưng đổi lại thì có một chút gì đó lạ lắm. Cậu cũng không thể hiểu được cảm xúc của mình. Nụ về tới nhà, lần này chẳng thấy bà Tám ngồi sẵn ở ghế nữa, mà chỉ thấy anh Đậu nằm vắt chân trước nhà thôi. Về rồi hả con? Dạ, thưa ba, con mới về. Ừ, vào cất đồ tắm rửa rồi ăn cơm. Dạ. Bữa cơm đang ngon lành thì tự nhiên anh Đậu hỏi, ủa, con còn quen thằng Tuấn không nụ? Sao ba lại hỏi vậy? Anh cứ hỏi thừa. Dễ gì, nó bỏ được thằng Tuấn. Bà Tám chĩa mỏ vào, đang yên đang lành nhắc tới Tuấn làm gì để bà ấy cảm giảm vậy không biết. Tại nay ba thấy con đi với thằng Tâm nên hỏi thử. Chỉ tiện đường thôi ba, Tâm nó đi ra đồng vô tình gặp con thôi ạ. Sao mày đi đâu cũng không thoát khỏi cái nhà mộ Tí vậy hả nụ? Hết Tuấn rồi giờ tới Tâm, nội cũng không thể hiểu nổi mày. Con nghĩ nụ và cậu Tâm chỉ là bạn bè thôi ạ. Cậu ấy cũng hơn nụ có 1-2 tuổi, với lại nó biết Tuấn đang thương cái nụ nhà mình cơ mà. Thôi ăn cơm đi, nhắc tới con nụ ấy là chị lại bênh nó. Nghĩ cũng thật nực cười, có gì mà gọi là bênh chứ. Nội đúng là vô lý hết sức. Bà Tám trước giờ luôn vậy, bà chẳng chịu nhận cái sai về mình, cứ bươi ra một đống rồi bắt người khác phải chịu trách nhiệm. Đó là con người của bà Tám. Từ hôm ấy, cậu Tâm cứ thẩn thẩn thơ thơ như người trên mây, thậm chí có lúc cậu còn ngồi cười một mình. Ông Thìn thấy lạ nên hỏi, không hả Tâm, cứ đứng cười một mình thế? Không có gì đâu ba, mày có người yêu à? Ai vậy á? Nói ba nghe ba duyệt cho. Làm gì có đâu, còn cãi, đã bảo là không có mà. Ông Thìn nhìn cậu rồi cười, rõ ràng ông thừa biết cậu đang mơ mộng một cô gái nào đó. Ông tính quay lưng đi thì bỗng nhiên cậu Tâm cất tiếng, cho con đi học đi ba, con muốn được đi học. Ông Thìn không khỏi ngỡ ngàng, nhưng dù gì đây cũng là một công việc tốt. Ông liền gật đầu đồng ý ngay. Có ý chí vậy là tốt. Ba không biết cô gái ấy là ai, nhưng có vẻ cô ấy đã thay đổi được con rất nhiều đấy Tâm ạ. Mụ Tí đứng ở ngoài cánh cửa, nghe thấy mà hậm hực trong người lắm, cứ như vừa bước ra từ hỏa diệm sơn. Suốt ngày hôm đó, cứ gặp cậu Tâm ở đâu là bà liếc mắt rồi nghiến răng ken két. Mày tính học đòi theo thằng Tuấn chứ gì? Thôi đừng có mà cố gắng nữa, chẳng được như anh mày đâu. Con có bảo là sẽ được như anh Tuấn đâu má hai, sao cứ hở ra là má so sánh con với anh ấy thế? Chẳng qua tao muốn tốt cho mày nên mới khuyên nhủ thôi, chứ dở dở giang giang lại mất tiền, nhà này á cũng đâu dư tiền tới vậy đâu. Chứ không phải má hai sợ con hơn anh Tuấn ạ? Cậu Tâm quay mặt đi, mụ Tí nhảy cẫng lên rồi chỉ tay về phía cậu mà chửi, thằng Ôn mất dạy. Mụ chạy vào trước mặt ông Thìn, hai tay chống nạnh, tính cho thằng Ôn kia đi học thật hả? Ừ, ông nghĩ sao vậy? Ông thấy nó suốt ngày ăn chơi lêu lổng thì làm nên cái cơ sở gì cơ chứ? Tôi thấy thằng Tâm cũng thông minh mà, chẳng qua tôi chưa cho nó cơ hội. Tôi tin một ngày nào đó nó sẽ thành tài, mà bà cũng đừng gọi nó là thằng Ôn này Ôn kia nữa. Dù sao nó cũng là con tôi, bà chấp nhận cho tôi mang nó về thì giờ nó cũng như con của bà thôi chứ. Còn lâu tôi mới chấp nhận nó, không phải ngày ấy má nó chết, tôi thấy nó tội nghiệp nên mới cho nó về thôi. Giờ còn đòi đi học nữa. Giọng mụ Tí cứ oang oảng ở trong nhà, nhưng không hiểu sao lần này mụ Tí càng phản đối thì cậu Tâm lại càng được nước đi học. Thấy mụ cảm giảm mệt mỏi quá, cậu lại bỏ đi ra đồng. Chờ tới chập tối, cậu Tâm lại đi tới nhà bà Sâm rồi chờ cái nụ về. Thấy nụ im lặng không nói câu gì cả, cậu Tâm biết cô còn ngại chuyện hôm qua, cậu quay qua bắt chuyện trước. Hôm nay chị đi làm về có mệt không? Cũng bình thường thôi. Dạ mà em sắp đi học rồi đấy chị ạ. Em nói sao? Đi học á? Dạ, em có nói chuyện với ba rồi, ông ấy đồng ý. Cứ lồng bông thế này em chán chị ạ. Ừ, có điều kiện thì cứ học đi, chứ như chị... Nụ nói dở rồi im lặng kéo theo tiếng thở dài. Xong cô lại nói tiếp, chị cũng muốn được đi học lắm, mà nhà chị không có tiền nên phải chấp nhận đi làm thuê. Mà chị cũng chán nản công việc hiện tại. Em không biết con người của lão Sâm đâu, đề tiện lắm. Thế mà nội chẳng nghe chị, cứ khăng khăng bắt chị đi làm. Chị muốn lên phố không? Mai mốt em sẽ đưa chị đi. Dễ gì nội cho chị đi hả em? Mất công nội làm khổ má chị nữa. Nụ thấy buồn cho cái số phận hầm hiu của mình, mới có tí tuổi mà phải chịu bao thiệt thòi. Tất cả cũng là vì hai chữ hy sinh. Nếu giờ mà cô bỏ lên phố, kiểu gì ở nhà cũng nhốn nháo lên cho mà coi. Chưa kể thiên hạ nó kêu mình theo trai nữa, lúc đấy bao nhiêu cái khổ mình chị Liễu sẽ chịu hết. Về đến nhà, nụ mệt mỏi rồi bỏ cơm. Chị Liễu thì hết sức lo lắng, cứ chạy ra chạy vào giục cái nụ gắng cho ra ăn miếng cơm. Bà Tám thấy chướng tai gai mắt liền bảo, lớn rồi, có phải con nít con thơ nữa đâu. Thấy tới bữa ăn thì tự ra mà ăn, nằm lì rồi tới lúc xỉu ra đấy, thiên hạ nó lại nghĩ mày có chửa. Nụ, mày có thương má không vậy con? Thôi mày gắng ra mà nốt rủ má một miếng cũng được, chứ để nội nhằn má quá. Dạ, để con ra. Nụ mệt mà vẫn dáng lết cái thây ra ngoài. Anh Đậu hỏi, nay là mệt lắm hả con? Dạ, hơi mệt thôi ba. cố gắng ăn vào cho nhanh khỏe nhá. Dạ ba. Mà ba này, ba tính bao giờ đi làm lại? Thấy chú Tư đang kêu người cày thuê đấy. Để ba hỏi chú ấy xem. Bỗng nhiên bà Tám bỏ chén cơm xuống cách cạch, như kiểu đang dằn mặt vậy. Nhưng nghĩ lại thì đâu ai làm gì bà ấy đâu. Chẳng lẽ việc cái Nụ kêu anh Đậu đi làm, nếu vậy thì chẳng có gì để bực tức cả. Thân trai trong nhà phải làm lụng nuôi gia đình chứ, ai lại để vợ và con gồng gánh hết thế này. Đang ăn cơm thì nghe tiếng ai vọng lên từ ngoài ngõ. Anh Tuấn đi học về rồi. Nụ mừng tít cả mắt, vội thả chén cơm rồi chạy đi. Bà Tám vọng ra nói. Gớm, chị xem nó kìa Liễu. Cứ nghe tới thằng Tuấn là nó bỏ cả cơm. Vậy mà nãy nó còn than mệt đấy. Chị Liễu im lặng không dám lên tiếng. Còn cái Nụ biết anh Tuấn về, cô liền tất tưởi chạy qua ngay. Đúng lúc anh cũng đang chạy qua để kiếm Nụ, hai người gặp nhau và ngồi lại ở dưới gốc cây đa. Anh nhớ em quá Nụ à. Tuấn không ngần ngại kéo tay Nụ lại rồi ôm chặt lấy cô. Những nhớ nhung ngày nào bây giờ dâng trào hết. Em cũng vậy, biết anh về em vui lắm. Bấy lâu nay em cứ mong chờ anh hoài. Anh cũng cố gắng sắp xếp việc học hành trên đấy để về thăm em đấy. Nhớ em làm anh không chịu nổi. Thế lần này anh về có được lâu không? Chắc cũng được dăm ba hôm thôi Nụ, rồi anh lại phải lên thành phố. Buồn vậy, em cứ tưởng anh được về lâu một chút cơ. Tuấn đưa tay vén mái tóc của Nụ, từ từ tiến lại gần hôn lên môi của cô. Bỗng cái Nụ giật mình quay mặt ra chỗ khác. Tuấn thì thào hỏi. Em sao thế? Không thương anh sao? Em có thương, nhưng mà như vậy không được đâu anh Tuấn. Em sợ cái gì chứ? Hay em không tin tưởng anh? Nếu vậy anh buồn lắm đấy. Dù sao sau này anh và em cũng là vợ chồng mà. Hay em có người khác rồi hả Nụ? Không phải thế đâu anh. Em làm gì có ai chứ. Vậy em còn ngần ngại điều gì? Em... Cái Nụ cứ run lẩy bẩy. Chưa bao giờ lại có cảm giác như thế này với Tuấn. Thật sự anh đã khác hơn so với ngày xưa. Tuấn cứ tớp tấp như vậy làm cái Nụ cảm thấy ngợp và e ngại về mối tình của mình. Tay cái Nụ vẫn giữ chặt lấy Tuấn không cho anh ấy lại gần. Bỗng nhiên từ phía trên đường làng nghe tiếng gọi. Anh Tuấn, má hai gọi anh về. Thôi, để lần sau anh tới thăm em nha. Bây giờ anh phải về rồi. Dạ, vậy anh về đi ạ. Nụ không giữ lấy Tuấn như mọi hôm nữa. Chính cô cũng không hiểu tại sao. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Tuấn cô cảm thấy sợ. Nụ đưa mắt qua nhìn cậu Tâm. Cậu ấy chỉ cười nhạt một cái rồi quay về. Có lẽ cậu Tâm cũng đang buồn lắm. Nhưng chẳng biết lấy tư cách gì để nói ra. Bởi cái Nụ trước sau cũng là chị dâu của cậu. Tuấn vừa về tới nhà thì đã nghe Mộ Tí mắng vốn. Vừa về tới nhà, ngồi chưa nóng ghế mày đã đi kiếm con Nụ rồi. Có ai như mày không hả Tuấn? Lâu rồi, chúng con không gặp nhau nên con muốn qua thăm cô ấy mà cứ khó khăn với cô ấy vậy. Ừ, mày lúc nào cũng chỉ có Nụ với cả Nụ. Giết mày có biết công lao má mày lo cho mày thế nào đâu. Biết Mộ Tí đang ganh tệ với cái Nụ, anh đi tới vòng tay qua cổ bà rồi hôn vào má Mộ Tí một cái. Thôi mà má, con làm gì mà là dám quên công lao to lớn của má được. Con thương má nhất, nhưng mà cũng phải cho con lấy vợ chứ. Má đâu cấm mày lấy ai đâu. Chỉ cần không phải con Nụ, má không chấp nhận nó là con dâu đâu. Không muốn chọc tức Mụ ấy thêm nữa, anh Tuấn liền im lặng đi vào nhà. Anh Tuấn, gì thế Tâm? À, anh tính bao giờ cưới cái Nụ vậy? Sao tự nhiên em lại quan tâm tới việc này vậy Tâm? Thì em thấy ngày nào cái Nụ cũng trông anh hết. Nhiều lúc em đi thăm đồng á, còn thấy cái Nụ vừa đi vừa khóc kìa. Ừ, anh cũng thương Nụ lắm. Nhưng giờ muốn cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc thì anh phải cố gắng thôi. Chờ tới lúc anh thành công, nhất định anh sẽ về cưới Nụ. Dạ, cậu Tâm quay mặt đi. Cậu cười nhạt và thầm nghĩ, mong cho cái Nụ được hạnh phúc và những lời anh trai cậu hứa sẽ làm được. Không hiểu sao cậu có chút muộn phiền. Tuấn nhìn theo cậu Tâm rồi hỏi tiếp. À, anh nghe nói em sắp đi học hả Tâm? Dạ, ba nói với anh hả? Ừ, cố lên nhá. Đàn ông con trai á phải có sự nghiệp thì mới lo lắng được cho người mình thương. Dạ, em biết rồi, anh cũng vậy nhá. Công việc ở nhà bà Sâm ổn không Nụ? Dạ, không anh ạ, chán lắm. Có chuyện gì, nói anh nghe xem nào. Thì lão già Sâm đó anh, lão như tên bệnh hoạn vậy. Suốt ngày lão cứ để mắt tới em. Có lần á, lão còn giở trò với em nữa. Em về nói với nội là sẽ bỏ việc. Nhưng nội bảo em biện lý do vì lười. Thật sự lúc ấy em tủi thân lắm. Cái gì? Vậy lão đã làm gì được em chưa? Nghe Nụ nói, tự nhiên Tuấn tròn xoe mắt, hốt hoảng quay qua kéo vai Nụ mà hỏi liên tục. Biết là thời này chuyện ấy rất quan trọng, nhưng cũng đâu cần anh phải hấp tấp như vậy chứ. Nụ nhìn anh với ánh mắt đượm buồn. Anh sao thế? Tự nhiên anh làm em không kịp trả lời được luôn, cứ như anh không tin tưởng em vậy. Anh xin lỗi, tại nghe em nói mà anh tức quá. Lão già này nhất định anh sẽ cho lão một trận. Thôi được rồi anh, em cho lão một khối u ở đầu hôm đấy rồi, anh đừng làm lớn chuyện nữa. Tuấn đứng dậy rồi đi về phía nhà lão Sâm, nhưng Nụ níu tay anh lại. Em đã bảo là thôi rồi cơ mà, anh có chịu nghe em nữa không vậy? Ừ, vậy anh không làm em lo nữa. Lần này anh bỏ qua cho lão đấy, nếu có lần sau nhất định anh không tha. Nụ nhìn Tuấn rồi bật cười. Tự nhiên cô đi tới vòng tay ôm lấy anh. Cảm giác bây giờ thật là ấm áp. Lần đầu tiên cô thấy Tuấn dễ thương như vậy, dù đây không phải là lần đầu tiên anh bảo vệ cho cô. Tiễn Nụ về tới ngõ, lúc ấy bà Tám Nhọn đang đi dạo ở góc sân. Thấy bà, Tuấn liền cúi đầu chào hỏi. Dạ, con chào nội. Bà Tám chẳng thèm nói gì, lườm Tuấn một cái rồi đi vô. Chị Liễu thấy vậy cũng ngại, nên thì thầm nói đỡ với Tuấn. Nội trước giờ vậy đó con, ai nội cũng vậy hết á, con đừng để bụng nha. Dạ, con không nghĩ gì đâu ạ. Mà thôi, em vào nhà nha đi Nụ, chắc anh về luôn đây. Nay anh cũng đi cả ngày rồi, về bà già lại cằn nhằn nữa. Dạ, vậy anh về nhé. Tuấn chào Nụ và mẹ cô rồi quay về. Cái Nụ cứ đứng nhìn theo anh mà không rời mắt. Chị Liễu đi từ trong ra, vỗ nhẹ vào vai Nụ. Được rồi cô nương, đi vào nhà kẻo nội la cho giờ đấy, nhìn theo người tao hoài. Dạ, má cứ chọc con. Vừa bước tới cửa thì giọng bà Tám đã thánh thót còn hơn là chim. Mày đi làm kiểu gì vậy Nụ? Để nhà người ta mắng vốn nội mày, làm cứ như đi chơi. Hôm nay làm mai lại nghỉ, rồi thằng Tuấn nó trả tiền công cho mày đấy à? Con có xin phép bà Sâm rồi nội ạ. Bà ấy cho con nghỉ, và lại đợt này nhà bà ấy cũng ít việc. Thì nội nói với mày vậy đấy, làm sao được thì làm, mà rảnh thì theo má mày mà phụ bán rau, ăn rồi suốt ngày díu lấy con nhà người ta thế, mày không biết nhục à? Dạ. Chị Liễu kéo cái Nụ đi vào trong nhà, không lỡ mất công lại to chuyện nữa. Nụ ngồi thở dài một góc, chị Liễu đưa tay véo má cô rồi cười. Con gái con lứa, mặt xị vậy xấu lắm biết không? Má xem vậy á, con làm sao mà vui được má? Qua đây, ôm má cái nào. Nụ xả vào lòng chị Liễu, cô bây giờ đã là một thiếu nữ rồi, chẳng bé con như ngày nào nữa. Nhưng đối với chị Liễu, cái Nụ lúc nào cũng là một đứa trẻ không bao giờ lớn. Lòng mẹ ấm áp biết nhường nào, mỗi lần Nụ ôm lấy chị Liễu thì bao nhiêu muộn phiền rồi cũng tan biến hết. Sáng hôm sau, Nụ lại bắt đầu quay trở lại với công việc. Hôm ấy Nụ thấy anh Đậu dậy từ sớm, lọ mọ mặc quần áo, thấy tò mò nên cô liền hỏi. Ba đi đâu à? Sao dậy sớm vậy ba? À thì ba đi làm đây, chẳng phải con bảo chú Tư đang thuê người làm sao, ba xin chú ấy cho một suất rồi. Thật vậy hả ba? Vậy thì tốt quá ạ. Thật chứ, ba nói dối con làm gì? Này nhìn anh Đậu vậy, cái Nụ không khỏi ngạc nhiên. Một người đàn ông lười nhác chỉ biết ăn bám vợ như vậy mà nay lại chủ động đi làm. Nhưng vậy cũng mừng, cô cũng mong cho ba mình thay đổi tính nết, chứ nằm ở nhà lại theo mấy lão đi đánh bạc thôi. Bây giờ ba đi luôn chưa ba? Con đợi rồi hai ba con cùng đi ạ? Ừ, đợi ba một chút, ba đi luôn giờ đây. Đi trên đường, cái Nụ cứ nhìn chằm chằm vào anh Đậu, đôi lúc cô lại bật cười. Con đang cười ba đấy à? Không ạ, tại con bất ngờ quá, tới giờ con vẫn không biết đây có phải là ba của mình không. Ý là con chê ba chứ gì, ba cũng thấy có lỗi với hai má con mày lắm. Thời gian qua ba chỉ biết ăn và chơi, để con và má phải chịu khổ. Ba biết sửa đổi là con mừng rồi, những gì không tốt trong quá khứ ba cứ cho đó là bài học đi ạ. Ừ, từ nay ba sẽ cố gắng chăm lo cho gia đình của mình. Dạ. Đi tới gốc đa thì anh Đậu bỗng nhiên ngừng lại, quay qua hỏi Nụ. Con đi làm đi nhá. Ba đi đâu à? Thì ba đi làm chứ sao, con hỏi gì mà ngốc vậy? Ơ, nhà chú Tư ở hướng này kia mà. Ai mà chả biết vậy, nhưng chú ấy nhờ ba qua gọi thêm mấy người nữa. À, vậy ba làm lẹ đi kẻo trễ giờ đấy. Ừ, con gắng làm nha. Hai ba con chào tạm biệt nhau, rồi mỗi người đi một hướng. Không hiểu tâm trạng hôm nay của Nụ phơi phới hơn mọi khi. Có lẽ sự thay đổi đột ngột của anh Đậu khiến Nụ như vậy. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Nụ ơi đừng khóc của tác giả Việt Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.